Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Cả nước người xem tiếp tục mộng quyển 23/60. Lúc này, Vi Tấn âm nhạc mấy tên lãnh đạo cũng ở đây nhà mình xem tivi. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tivi Diệp Thu nói mình ta tại Vi Tấn âm nhạc trên sập tiệm thời điểm, bọn hắn thần giao cách cảm lấy tay bưng kín khuôn mặt. Xong, lần này ấy khuôn mặt thật ném đến nhà bà ngoại. Trong đó một tên lãnh đạo nữ nhi nghi ngờ nhìn phụ thân một chút. Hỏi, cha, Diệp Thu bài hát này dễ nghe như vậy, làm sao lại sập tiệm đâu? Có phải hay không là ngươi nhóm Vi Tấn âm nhạc cố ý chèn ép người ta à? Nói vớ nói vẩn cái gì? Cái kia lãnh đạo tức giận chừng nhà mình nữ nhi một chút. Nói ra, đây là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Với lại hiện tại chúng ta Vi Tấn giải trí đều xin Diệp Thu tới đảm nhiệm chúng ta đại sứ hình tượng. Người, ở đâu ra chèn ép? Nói cũng đúng nha. Nữ nhi nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn một chút nhà mình lão cha. Dè dặt nói ra. Cha, hình tượng này đại ngôn nhân. Sẽ không phải là bởi vì các ngươi trột dạ cho nên mới đền bù tổn thất cho Diệp Thu à? Ngươi, lãnh đạo nghe xong. Nhất thời tức giận đến mặt đều đen. Nói bậy nói bạ nữa. Ta nhưng đánh ngươi. Nữ nhi nghe xong, lập tức nhảy tót lên mẫu thân sau lưng. Kêu lên, a, không cần a, mụ cứu ta. Lão ba thẹn quá hóa giận á. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, vị lãnh đạo này nhất thời một trận bất lực. Ngay cả nhà mình nữ nhi cũng không tin mình. Huống chi là những thứ khác người xem đây. Xong, lần này Vi Tấn âm nhạc danh tiếng thật muốn xấu. Trên thực tế, vị lãnh đạo này giác quan thứ 6 vẫn rất mạnh. Giờ này khắc này, vô số chiếc máy truyền hình khán giả đã sớm đối Vi Tấn âm nhạc tiếng mắng ngút trời. Tốt như vậy ca vậy mà lại phát nhai. Cái này Vi Tấn âm nhạc đến cùng đang làm cái gì? Nhất định là bởi vì không có đưa tiền đi. Ta nghe nói cái này Vi Tấn âm nhạc đen đây. Nhất định là dạng này. Quá vô sỉ. Về sau cũng không tiếp tục theo Vi Tấn âm nhạc trên dưới chở ca khúc nghe. Tức chết ta rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với những này hậu chi hậu giác khán giả. Tại trên internet, một đám dân mạng cũng là nhìn có chút hả hê chạy đến Vi Tấn âm nhạc nhắn lại khu đi ở nói. Ha ha, ngươi xem một chút, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Lần này các ngươi xỏa bước đi. Chúc mừng các ngươi, lần này các ngươi là thật tại nhân dân cả nước trước mặt nổi danh. 666. Ta Đại Diệp Thu quả nhiên uy vũ bá khí a, luôn luôn kìm nén đại chiêu, đến bây giờ mới phóng xuất. Quả nhiên một kích giết chết a. Ha ha ha ha. Đương nhiên, tại vô số đám dân mạng đối với tin tức âm nhạc đáp lại cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời. Cũng có một nhóm người đang vì bọn hắn bất bình. Diệp Thu đây cũng quá không tử tế đi. Hắn đều đã làm Vi Tấn giải trí đại sứ hình tượng người. Lại còn như thế xấu hổ Vi Tấn âm nhạc. Đây là mấy cái ý tứ. Đúng rồi, cầm tiền lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Nhất định so với cẩu còn tiện. Cẩu mẹ ngươi ép. Đối phương lời ngôn luận này triệt để chọc giận Diệp Thu đám fan hâm mộ. Lập tức ngay tại trên mạng lưới xé dâng lên. Mẹ nó ngu ngốc đều biết Diệp Thu tham gia giọng hát hay thời điểm căn bản còn không có cùng Vi Tấn giải trí ký kết đâu. Cầm một cái đít tiền a. Người mẹ nó mới là cẩu đây. Chỉ có thể đớp cứt phế cẩu. Đần độn. Diệp Thu có xấu hổ Vi Tấn âm nhạc sao? Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tại tham gia giọng hát hay trước đó, hắn tại Vi Tấn âm nhạc lên cái kia hai bài ca không nên quá thảm. Cái này trên mạng lưới có rất nhiều dân mạng phơi đi ra. Đều có ghi chép có thể tra được. Nếu không phải chúng ta phát khởi đánh mặt hành động, Vi Tấn âm nhạc nào có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện sai lầm của mình. Đúng rồi, một đám đần độn, não tử không có, ngay cả ánh mắt đều không có. Một đám mù cẩu. Trong lúc nhất thời, đám kia khiển trách Diệp Thu người bị mắng cái vòi phun máu chó. Ngay cả một cái rắm BCG đều không thả ra được. Cùng lúc đó, trong TV tiết mục vẫn còn tiếp tục, làm khán giả nhóm nhìn thấy tiết mục Tổ Phương Diện tuyên bố Diệp Thu nói cũng là sự thật. Bài hát kia đúng là hắn truyền lên đến vi tấn âm nhạc trên thì vô số người xem kìm lòng không được. Đất vỗ tay, làm cho này vị trí tràn ngập tài tình người trẻ tuổi vỗ tay. Nhất là Diệp Thu từ đầu đến cuối triển hiện ra lạnh nhạt như thường bão càng làm cho không ít người xem vì đó say mê, vì đó tán thưởng. Sau đó chính là Na Âm hỏi thăm Diệp Thu có cái gì mơ ước thời điểm. Trước máy truyền hình người xem tất cả đều mong đợi nhìn xem Diệp Thu. Muốn biết cái này như thế người tuổi trẻ có tài đến cùng sẽ có cái quái gì mộng tình. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm có đáp án nhất định là vì Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi mà phấn đấu. Hay là vì mình có thể đạt được mình âm nhạc mộng tưởng mà nỗ lực a hà loại. Ta không có mộng tưởng. Làm câu nói này vừa mới đi ra ngoài thời điểm, rất nhiều khán giả còn không có lấy lại tinh thần. Mà trong máy truyền hình Dư Thịnh Khánh một câu rất tốt càng là tạo nên một vô hình hỉ cảm. Sau đó, một giây sau, một chàng thốt lên âm thanh theo nghìn gia vạn hộ trong phòng khách truyền ra. A, không có mộng tưởng, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Hắn nói cái gì? Hắn không có mộng tưởng. Đây là tình huống gì? Vô số chiếc máy truyền hình người xem tất cả đều vòng mê mẩn. Lần này, không chỉ là những cái kia trước đó đối Diệp Thu không biết. Cho dù là một mực đang chú ý Diệp Thu đám dân mạng. Thậm chí là thân thiết nhất cán các tín đồ cũng bắt đầu mộng quyền. Không đúng, cái này tiết tấu không đúng. Một đám dân mạng bắt đầu điên cuồng tại giọng hát hay trên official website soát nhiều lần. Đoạn nội dung này có phải hay không xảy ra vấn đề à? Đã nói xong muốn nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ đâu. Đã nói xong giới âm nhạc yêu nghiệt đâu. Đúng a, đây là tình huống gì? Không có mộng tưởng là cái gì tiết tấu? Đây coi như là thần chuyển ý sao? Ta mẹ nó đã triệt để mộng bước. Ta xem TV bên trong bốn vị đạo sư cũng mộng bước a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại người xem a mộng bức thời điểm, trong TV tiết mục vẫn còn tiếp tục, làm Dư Thịnh Khánh hỏi thăm đến liên quan tới cá nhân mục tiêu thời điểm. Diệp Thu trả lời để cho sở hữu trước máy truyền hình người xem lại là khẽ giật mình. Ta trước mục tiêu là để cho tiểu mộng mộng được sống cuộc sống tốt. Kiếm được đủ để cho nàng không buồn không lo cuộc sống vui vẻ tiền. Làm câu nói này vừa ra tới. Khán giả tâm không khỏi ấm áp, trên mặt mộng bức biểu lộ dần dần thối lui. Rất đa số nhân phụ mẫu người càng là kìm lòng không được đất nổi lên một tia hiểu ý mỉm cười. Thông qua Diệp Thu câu nói này, mọi người tinh tường cảm nhận được Diệp Thu đối nữ nhi loại kia không giữ lại chút nào thích. Đây là một cái hảo phụ thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.